Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Không hiểu thấu được thăng chức sư. Tại Liễu Thanh dẫn đầu xuống, Tô Thần đi vào Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên cứu Hội hoạt động sân bãi. Một cái rất không tệ đạo trường. Không gian ước chừng có 200 cái nhiều cái bình phương. Dưới chân là cỏ sáng, sàn nhà bằng gỗ. Ước chừng hơn 20 cái học sinh đang luyện tập. Trong đó một chút tại dùng Vịnh Xuân Quyền đánh lấy mộc nhân cọc. Mặt khác học sinh có tại mình luyện tập cái khác võ thuật. Cũng có người đang đối chiến. Theo Tô Thần, đều là khoa chân múa tay cái thùng rỗng. Dùng để cường thân kiện thể vẫn được. Nếu như dùng để đánh nhau, vậy không bằng cầm cái cục gạch sức chiến đấu càng mạnh. Đây chính là chúng ta hoạt động thất. Thế nào, không tệ đi. Liễu Thanh cười nhẹ nhàng nhìn về phía một bên Tô Thần. Không tệ, Tô Thần hài lòng mà cười cười gật đầu. Hắc hắc, đây là ta cùng hội học sinh bí thư là hảo tỉ muội. Cái này mới phê cho chúng ta. Thật nhiều câu lạc bộ đều ghen tị đâu. Liễu Thanh có chút đắc ý nói. Lúc này trình diện bên trong các học sinh cũng nghe được thanh âm. Nhao nhao dừng lại nhìn về phía cổng. Từng đạo lóe sáng sáng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Nhất là số ít mấy tên nữ sinh. Càng là hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Lấy Tô Thần bây giờ nhân khí. Tại Ma Đô Đại học có thể nói là không ai không biết. Bọn hắn hôm qua liền nghe hội trưởng nói qua. Tô Thần muốn gia nhập bọn hắn câu lạc bộ. Đều là chờ mong không thôi. Hiện tại rốt cục nhìn thấy người. Không cần ta giới thiệu đi. Đây là Tô Thần. Chúng ta mới thành viên. Mọi người thất thần làm gì? Không chào đón một chút. Liễu Thanh vừa cười vừa nói. Âu âu, hoan nghênh hoan nghênh. Nương theo lấy các nữ sinh reo hò. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng. Cảm ơn mọi người. Tô Thần mỉm cười nói tạ. Cứ việc nhân số không nhiều, nhưng đều rất nhiệt tình. Cảm giác không khí cũng không tệ lắm. Sau đó, một đám người đều là vây quanh. Mồm năm miệng mười kêu la. Một hồi lâu, Tô Thần cũng đại khái nhận biết những người này. Tô Thần, lần đầu tiên tới. Tất cả mọi người thật tò mò, cho đoàn người lộ bản lĩnh thôi. Liễu Thanh mở miệng cười đề nghị. Đúng đúng đúng, Tô Thần, cho chúng ta biểu diễn một lượt. Ngươi cùng những huấn luyện viên kia đánh nhau video. Quả thực quá tuấn tú. Thần ca, để chúng ta kiến thức xuống ngươi công phu thật. Ngoặc kép, tất cả mọi người là nhao nhao kích động ứng hòa. Được thôi, Tô Thần cũng không muốn mất hứng. Cười gật đầu nói, ta nhìn các ngươi vừa rồi không ít người đều đang luyện Vịnh Xuân Quyền. Cái này ta cũng biết, ta liền cho các ngươi biểu thị xuống cái này. Thế nào? Quá tốt, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Bao quát Liễu Thanh ở bên trong, một đám người đều là hưng phấn liên tục gật đầu. Tô Thần đi đến một cái mộc nhân cọc trước mặt, bày ra tiêu chuẩn Vịnh Xuân Quyền tư thế. Nói ra, xem trọng, ta đánh có thể sẽ rất nhanh. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm. Chỉ sợ bỏ qua một chi tiết. Cũng có thông minh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay xuống về sau đi theo học. Có thể tại thời tiết nóng như vậy, còn tới tham gia huấn luyện. Cơ hồ đều là chân chính đối Hoa Hạ công phu cảm thấy hứng thú. Hiện tại có Tô Thần một cao thủ như vậy biểu thị. Tự nhiên đều nghĩ hết khả năng nhiều học một vài thứ. Bắt đầu, Tô Thần tiếng nói vừa ra. Hai tròng mắt màu đen chúng xẹt qua một đạo tinh mang. Nháy mắt động, phanh phanh phanh, nương theo lấy từng đạo tinh mịn mà vang dội thanh âm. Cái kia mộc nhân cọc đúng là bị đánh đung đưa kịch liệt. Tất cả mọi người căn bản thấy không rõ Tô Thần chiêu thức. Chỉ có thể nhìn thấy hai tay của hắn tàn ảnh. Vẻn vẹn ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Tô Thần liền đánh xong Vịnh Xuân Quyền Mộc Nhân Thung Pháp 116 thức. bỗng nhiên thu quyền mà đứng. Ken két, hai đạo thanh âm thanh thúy vang vọng. Cái kia mộc nhân cọc lên hai cái cọc tay đúng là đột nhiên đứt gãy, rơi xuống đất. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Ếch, không có ý tứ, dùng sức lớn một chút. Tô Thần áy náy cười gãi gãi đầu. Hắn đã có thể lưu bảy thành lực đạo, không nghĩ tới vẫn là cắt đứt. Móa, quá mạnh, trời ạ, các ngươi ai thấy rõ? Vừa rồi hết thảy vang bao nhiêu xuống, ta đều không có đếm đi qua. Ông trời của ta, các ngươi đến xem ta ghi chép video. Bạch đập, hoàn toàn cũng thấy không rõ chiêu thức. Tất cả mọi người sau khi tĩnh hồn lại, đều là liên tiếp kinh hô lên. Tô Thần, xin mời thu ta làm đồ đệ. Một tên khôi ngô thanh niên, đi thẳng tới Tô Thần trước mặt, đột nhiên bịch quỳ xuống đến, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Tô Thần hốt hoảng tránh đi, sững sờ nhìn xem thanh niên. Liễu Thanh giới thiệu với hắn qua, gia hỏa này giống như gọi Diêu Vũ, luyện là gia tộc bọn họ tổ truyền, Diêu gia quyền. Cái này cái gọi là Diêu gia quyền, là hắn tiểu học vừa lúc tốt nghiệp ở nhà từ đường bên trong lật ra tới một bản bí tịch. Cái kia sách cũng không biết bao nhiêu năm tháng, là thật vẫn là theo trên sạp hàng mua được. Cái gọi là bí tịch không thể nào nói lên, bị chuột gặm chỉ còn lại gần một nửa, rất nhiều nơi còn căn bản thấy không rõ. Lúc ấy những cái kia võ hiệp phim truyền hình chính vang dội cả nước, Diêu Vũ lại chính là trung nhị tuổi tác, tìm tới bí tịch này sau đã cảm thấy mình đạt được gia truyền tuyệt thế võ học, lập chí nhất định phải trở thành võ lâm cao thủ. Lần tập luyện này liền kiên trì 10 năm, võ lâm cao thủ chưa nói tới, bất quá thân thể luyện vẫn tương đối cường hãn, đánh 2-3 cái không có vấn đề gì, lại nhiều lại không được. Ngươi làm gì, mau dậy. Tô Thần vội vàng đưa tay đi đỡ. Diêu Vũ né tránh hắn đỡ tay, sắc mặt trịnh trọng nói ra: sư phụ, ta là nghiêm túc, ta luyện võ 10 năm, người trong nhà cùng bằng hữu đều thường xuyên chê cười ta, nói ta luyện quyền luyện ngốc, căn bản không có công phu gì, nhưng ta một mực tin tưởng là có công phu thật, hôm nay ta rốt cục tận mắt thấy. Nói đến đây, hắn cái trán trùng điệp hướng trên sàn nhà đập xuống, thanh âm làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Lần nữa khẩn cầu, Tô Thần, xin mời thu ta làm đồ đệ. Người trước đứng dậy nói chuyện, còn như vậy ta liền đi, không gia nhập cái này câu lạc bộ. Tô Thần cau mày nói, đừng, đừng, ta. Diêu Vũ lập tức luống cuống tay chân đứng lên, trên trán còn có chút máu ứ động, hiển nhiên vừa rồi dập đầu là thật dùng không nhỏ lực đạo. Tô Thần dở khóc dở cười, gia hồn này cùng cái kia La Sơn đồng dạng, là cái chân chính võ si. Móa, Diêu Vũ, người tiểu tử này nhìn xem chất phác, thế mà như thế gà tặc, ta cũng phải bái sư, còn có ta, chúng ta đều muốn bái sư. Tô Thần sư phụ, những học sinh khác nhóm kịp phản ứng, đều là lập tức vây quanh kêu la, để bọn hắn giống Diêu Vũ như thế quỳ xuống dập đầu là rất không có khả năng làm được. Bất quá bọn hắn cũng đều muốn học công phu thật a. Bao quát Liễu Thanh, cũng là đôi mắt đẹp lóe sáng nhìn xem Tô Thần. Theo trong video nhìn, cùng lúc này tận mắt chứng kiến Tô Thần công phu, đánh vào thị giác lực là hoàn toàn khác biệt. Nhưng phàm là yêu thích võ thuật, không ai có thể ngăn cản được loại này mị lực. Đủ đủ, đều trước an tĩnh một chút. Tô Thần lớn tiếng quát dừng đám người, sau đó cười khổ nói ra: các ngươi hù dọa ta, chúng ta cũng không phải trong tiểu thuyết người giang hồ, nơi nào có cái gì đồ đệ sư phụ, ta có thể đáp ứng có rảnh chỉ điểm các ngươi luyện võ. Bất quá bái sư coi như, còn như vậy ta thật đi. Đám người nghe vậy, đều cảm giác có chút tiếc nuối. Bất quá Tô Thần có thể đáp ứng chỉ điểm, cũng coi như không tệ. Diêu Vũ thật thà cười, nhìn chằm chằm Tô Thần trong hai mắt lóe ra kiên định quang mang. Hắn là cái toàn cơ bắp đến đại não thẳng tính. Bất luận Tô Thần có đáp ứng hay không, dù sao hắn đã dập đầu bái sư, về sau liền đem Tô Thần xem như sư phụ mà đối đãi. Tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày hắn nguyện ý thu mình nhập môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.